Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 61, đến Sunnysort City và trận đấu ở Sunnysort Gym. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hikari nhận ribbon thứ tư của mình thì nhóm của Ryu lên đường đến Sunnysort City để lấy chiếc huy hiệu thứ tư. Đến tối họ đã đặt chân đến Sunnysort City và ở lại trong trung tâm Pokemon. Bọn họ chỉ thuê căn phòng nhưng đủ cho 4 người ở, và buổi tối trong phòng vang lên từng tiếng phải khiến cho người ta ngượng ngùng. Ngày hôm sau, nhóm của Ryu tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ rồi xuất phát đến Sunnysort Gym. Gym lần này là hệ Electric nhỉ? Hikari, đúng vậy, là hệ Electric và gym chủ là Wagner, Haruka, mặc kệ những thứ đó đi, dù sao anh Ryu sẽ giành chiến thắng thôi. Candice, và họ vừa đi vừa nói rồi đặt chân đến trước cửa gym. Khi họ chuẩn bị bước vào gym thì cánh cửa mở ra và đi ra hai người, đó là Shinji và gym chủ Wagner. Cậu còn phải huấn luyện nhiều lắm Shinji, và hãy đối xử thật tốt cho Pokemon của mình. Wagner, biết rồi, Shinji, ồ lại có người khiêu chiến này, lần này là ba người à, đã lâu không gặp Candice. Wagner, đã lâu không gặp Wagner, và chỉ có một người khiêu chiến gym của anh thôi Wagner. Candice, em quen anh ấy sao Candice? Đúng vậy, có mấy lần họp mặt các gym với nhau em gặp mặt. Candice, anh hiểu rồi, thế ai là người khiêu chiến vậy? Wagner, là em, Ryu nói xong cũng bước lên nhìn Wagner. Wagner của không nói gì nữa rồi ra hiệu cho Ryu đi theo, còn nhóm của Hikari thì đi lên trên khán đài, Shinji cũng đi theo quan sát. Trận đấu là 2 vs 2 không có vấn đề chứ Ryu? Wagner, vâng, không có vấn đề. Được vậy, trận đấu bắt đầu. Và Pokemon của anh là Luxray. Wagner, vậy em là Monferno. Cả hai đều gọi ra Pokemon của mình và trận đấu bắt đầu. Flamethrower tấn công, tránh né sau đó dùng Thunderbolt. Wagner, Agility và Doublethem. Trên sân, Monferno nhờ Agility né được Thunderbolt của Luxray và xuất hiện rất nhiều Monferno khiến cho Luxray không biết đâu là Monferno thật cả. Bình tĩnh, Luxray dùng Thunder thanh chành đi. Wagner, Luxray dùng Thunder để tìm ra Monferno thật, nhưng Ryu lại không có động tác khiến cho Wagner nghi ngờ rồi nghĩ đến cái gì hét lên. Cẩn thận bên dưới, Wagner, quá trễ rồi, Monferno lao lên dùng Fire Punch, cuối cùng là Fire Fang. Monferno từ dưới đất lao lên và trên tay không có dấu hiệu của ngọn lửa mà màu trắng, rồi Monferno sử xuất chiêu Dynamic Punch biến cố bất ngờ khiến cho Ryu và Wagner bất ngờ. Luxray do không tránh được dính phải một đấm của Monferno ngay bụng khiến nó không thể chiến đấu tiếp. Wagner thu hồi Luxray, cậu mạnh thật đấy Ryu, nhưng mà anh sẽ không chịu thua đâu. Đi đi Electrai. Wagner, Monferno trở về, Metang ngươi ra đi, ồ là Metang à, nếu vậy Quick Attack tiếp cận dùng Thunder Fang. Wagner, hét bắt tấn công, ngây thơ cắn lấy nó. Wagner, Metang Swap tát mồm nó, Electrai bị Metang Swap chảo ngay mồn khiến nó văng ra ngoài, Ryu cũng đắc thế không tha người tiếp tục tấn công. Hyper Beam kết thúc nó đi, Hyper Beam trúng đích và gây ra vụ nổ lớn song trọng đả kích và Electrai mất năng lực chiến đấu. Ryu là người giành chiến thắng. Anh thua rồi, đây là huy hiệu gym của anh, nhận lấy đi. Wagner, cảm ơn anh, tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Sinnoh, 48, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1000 hối đoái. Ryu cáo biệt Wagner và cùng nhóm của mình bước ra khỏi gym, Shinji cũng đuổi theo. Này, hãy đấu với tôi một trận. Shinji, không có hứng thú, nói xong Ryu cũng quay người đi và nhóm của cậu cũng vậy. Sau khi chiến thắng gym, nhóm của Ryu dừng lại ở một hàng quán và dùng bữa trưa của mình. Ryu tiếp theo anh tính tới thành phố nào? Candice, để anh xem, Ryu lấy ra Pokédex và nhìn vào trong bản đồ rồi cậu quyết định đến đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sau khi ăn xong sẽ đến Pastoria City và ở đó cũng có Pokemon Contest. Được, cứ như vậy đi. Hikari, X2. Khi ăn xong, nhóm của Ryu khởi hành đến Pastoria City, đến chiều tối họ đã đi được nửa chặng đường để đến Pastoria City. Họ phải dừng lại cắm trại qua đêm và ăn tối. Hiện tại nhóm của Ryu đang chuẩn bị cho bữa tối của mình thì Aaron đang ăn thì lập tức bỏ sang một bên mà chạy lại một chỗ khoáng cách không xa. Suýt nữa quên người Aaron, cho ta xin lỗi nhé. Aaron không có phản ứng Ryu mà nhìn chằm chằm vào tảng đá trước mặt rồi chạy lại và há miệng ra tát lấy tảng đá, rồi trên người bạch quang tỏa ra và xuất hiện Lerong. Ryu thấy vậy vui mừng rồi đi lại ngồi xuống dùng gõ vào lưng của Lerong khiến nó vang lên, bang bang. Lerong quay lại nhìn Ryu rồi lên tiếng kêu, Ryu biết nó muốn gì. Được rồi, trận đấu kế tiếp ta sẽ để ngươi ra sân. Lerong mới hài lòng và tiếp tục ăn khẩu phần của mình, nhóm của Ryu cũng vậy tiếp tục giải quyết bữa ăn của mình. Bỗng nhiên từ trong bụi cỏ đi ra một Pokemon và nó làm động tác với những tuyệt chiêu như biểu diễn Pokemon Contest vậy. Hình như nó là Ambipom, Candice, đúng vậy, Hikari, không biết nó đang làm gì vậy, nhìn nó giống như đang trình diễn, Haruka, không còn phải đoán đâu nó sắp thật là đang trình diễn đấy. Hikari em mau thu phục nó đi, được sao, Hikari, Ryu cười cười để tay lên đầu Hikari và xoa đầu nàng. Cứ tự nhiên, sau đó Hikari gọi suy nắp ra để đối chiến với Ambipom, Ambipom đang mãi mê tập luyện mà không biết mình sắp bị thu phục. Rồi Hikari cũng ra lệnh cho suy nắp tấn công Ambipom. Ambipom thấy Hikari chỉ huy suy nắp tấn công mình thì nổi giận và tấn công lại. Một hồi chiến đấu qua đi, Ambipom ngã xuống và Hikari thu phục được Ambipom và Ryu tiến đến khôi phục cho Ambipom. Khi Ambipom tỉnh dậy, nó nhìn Hikari một chút rồi tiếp tục tập những động tác trình diễn Pokemon. Ambipom chưa hoàn toàn tác thành Hikari nhỉ, giờ phải làm sao đây? Hikari, Hikari em lấy Pokédex của anh ra rồi bật những cuộc thi trình diễn của em tại Pokemon Contest để Ambipom xem, anh tin chắn nó sẽ tán thành. Em biết rồi, Hikari, Hikari chạy đi lấy Pokédex của Ryu, một lúc sau nàng quay lại và trên tay cầm chính là Pokédex của Ryu. Rồi Hikari gọi Ambipom lại. Ambipom lại đây, ta có thứ này cho ngươi xem. Hikari, Ambipom nghe Hikari gọi mình thì nó dừng lại động tác và đi lại dưới chân của Hikari. Hikari ngồi xuống rồi bế Ambipom vào lòng mình rồi đưa những video được Ryu quay lại bằng Pokédex ra xem. Một hồi Ambipom không có động tĩnh gì thì hai mắt nó tỏa sáng và hướng Hikari kêu, rạch rạch. Hikari không hiểu Ambipom nói gì nên quay đầu nhìn Ryu. Nó nói sau này giúp đỡ nhiều hơn. Hikari vui mừng, và nhóm của Ryu có thêm một bạn đồng hành mới, đó là Ambipom, và họ vào trong lều của mình. Một lát sau, trong đó phát ra những âm thanh ngượng ngùng, những Pokemon nghe những âm thanh này thì tự giác cách xa lều mấy mét. Cứ thế cho đến sáng thì nhóm của Ryu thức dậy chuẩn bị mọi thứ rồi xuất phát. Cách chương.